Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể tới tập 282 của bộ truyện Ma Có Thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Và hôm nay là chúng ta lại nghe tiếp những câu chuyện ngắn của các bạn đã gửi cho Thi trên Gmail các bạn nha. Và những bạn nào mà đã gửi chuyện cho Thi trên Facebook vào năm 2016, đầu năm 2017 mà các bạn chưa thấy Thi kể lại câu chuyện của mình thì các bạn vui lòng vào trong phần ảnh avatar trên Facebook cá nhân của Thi nha các bạn. Các bạn bình luận nhắc lại giùm Thi để cho Thi dễ hơn trong việc tìm và kể lại câu chuyện của các bạn. Hy vọng rằng các bạn giúp đỡ cho Thi để Thi không có bị sót chuyện của ai hết cả nha. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Thì bạn nữ này đã gửi cho Thi hai chuyện trải qua hai chỗ làm của bạn, một chuyện do chính bạn nhìn thấy và một chuyện do bạn chứng kiến các bạn. Thì bạn kể rằng cái công ty đầu tiên khi bạn làm đó là một cái công ty dạng như là làm chỉ các bạn, làm may rồi đó. Cho nên nó là hầu như là toàn bộ những cái chị trong đó là toàn là nữ không thôi. Và khi bạn vào làm á, thì bạn cũng có nghe mấy cái chị lớn tuổi kể rằng á, là công ty này có ma. Và trước đó đó, công ty này là một công ty cơ khí các bạn. Nhưng mà có một cái anh đó thì anh này đứng máy và đã xảy ra cái tai nạn lao động. Cho nên nó là đã cứa vào cái cần cổ của anh và anh này đã chết tại chỗ đó luôn. Thì thành ra là từ khi anh này chết đó là anh này đã ám ám và cái công ty đó không có làm ăn gì được, càng lúc càng đi xuống. Cho nên người chủ công ty đó đã bán lại cho cái người chủ mà mở cái xưởng may đó ra đó. Thì khi mà người chủ mở cái xưởng may đó ra thì cũng có xem thầy, và thầy đến thầy xem thì thầy nói rằng cái vong này là chỉ đói bụng thôi, thì thành ra là mỗi ngày đều phải cúng kiến đi thì sẽ không có quậy phá. Thì bắt đầu là khi bạn vào làm một cái thời gian cũng khá là lâu thì bạn để ý rằng á, là tại vì bạn này làm á, là từng làm ca ngày, từng làm ca đêm các bạn. Và mỗi lần mà bạn đi làm ca đêm là tầm 6 giờ chiều, bạn vào cái chỗ xưởng này thì bạn thấy rằng á, là cái người chủ xưởng sẽ mua một cái hộp cơm để ngay chỗ cái góc, mà cái góc này là một cái đường để mà quẹo vào trong cái phần toilet của cái xưởng này. Thì bình thường bạn thấy vậy bạn cũng hơi ớn, và mỗi lần mà đi toilet á, là bạn đi ngang chỗ đó bạn cũng hơi ớn lạnh lắm. Nhưng mà bạn thì từ nào giờ cũng chưa thấy bao giờ, thì thành ra là cũng là không có sợ gì nhiều các bạn. Thì do là bạn có một người bạn chung sớm, người bạn này á, là cũng làm chung công ty này với bạn luôn, và hai bạn này làm cùng một ca luôn các bạn. Thì hôm đó là hai bạn này làm ca đêm, và khi đi làm á, thì làm ngồi đánh chỉ cho tới khoảng 11 giờ á, thì tự nhiên bạn có cảm giác như có người nhìn mình. Cho nên nó là cái lúc bạn đứng bạn thay chỉ thì bạn nhìn qua cái góc máy. Thi cũng không biết là trong cái đó băng chuyền nó làm sao thì Thi cũng không rõ. Thi chỉ hiểu là bạn đang đứng thay chỉ, thì trong lúc đó thì bạn cảm giác như là có người nhìn mình. Mà nhìn lâu lắm thì chúng ta ai cũng vậy, nếu bị ai nhìn thì chúng ta sẽ biết liền, bị nhột nhột liền ha. Thì khi đó bạn mới nhìn lại đằng cái góc máy, mà cái góc máy đó cũng cách bạn không có xa lắm đâu, thì tự nhiên bạn thấy có một người thanh niên các bạn. Và người thanh niên này mặc một cái áo sơ mi màu trắng và đang đứng nhìn bạn cười toe toét luôn. Thì khi bạn nhìn người thanh niên đó đó, các bạn mới suy nghĩ, bạn nói ủa đâu có quen đâu ta, sao cười. Và khi bạn nhìn lại thì không thấy đâu, bạn mới nghĩ trong bụng, nó ủa trong công ty mình toàn là nữ không à, làm gì có hả thanh niên đàn ông mà sao đứng đó cười trời. Rồi khi nhìn lại không thấy thì thành ra bạn nghĩ rằng chắc là do bạn làm mệt quá cho nên nó là bạn bị hoa mắt thôi. Thì thành ra bạn cũng không có nghĩ nhiều các bạn. Thì cho tới 12 giờ đêm đó là các bạn này sẽ được nghỉ một tiếng, cho tới 1 giờ sáng là sẽ thức dậy làm tiếp. Thì bình thường á, là bạn nữ chung sớm với bạn sẽ ngủ chung với nhau ở dưới cái chiền. Nhưng mà hôm đó không biết làm sao, bạn thì lúc đó bạn đã đi ngủ rồi. Mới nãy nhìn thấy người thanh niên ngay chỗ cái góc máy đó thì bạn cũng không có để ý đâu, bạn cũng đi ngủ bình thường. Và khi đi ngủ bạn không hiểu rằng tại sao hôm đó người bạn của mình lại không ngủ ngay cái chỗ chiền chung với mình, mà lại chung vô trong cái góc máy mà chỗ bạn nhìn thấy cái anh thanh niên đó và người bạn đó ngủ trong đó các bạn. Thì khi mà bạn thức dậy á, là bắt đầu là chuông đồng hồ nó reo, thì tới 1 giờ các bạn này phải dậy. Và khi dậy thì người bạn kia mới nói với bạn rằng ê, Mới nãy tao ngủ mà mày làm gì mày qua mày ôm mày chọc tao vậy mày? Thì bà mới nói, ủa làm gì có, tao ngủ trước mày, làm gì ôm chọc mày nói gì vậy? Thì người bạn nó nói, ủa rõ ràng có người ôm tao rồi xong còn nói hả anh yêu em đồ này nọ kia, thì tao nghĩ là mày chọc tao không à. Thì bạn nghe vậy thì bạn hơi sợ thì bắt đầu cũng nói qua nói lại, nhưng mà cứ là bạn thì sợ nhưng mà bạn không có dám kể lại cái chuyện mà mới nãy mình thấy cái anh thanh niên đó cho cái người bạn đó nghe, tại vì người bạn đó rất là nhát, các bạn sợ rằng khi mà bạn đó nghe thì bạn đó sợ nữa, cho nên bạn giấu, bạn không có nói, dự định rằng sáng mới nói. Thì bắt đầu đang làm cho tới 4 giờ sáng. 4 giờ sáng thì có một chị lớn tuổi hơn thì chỉ vô cái góc máy đó chỉ làm gì đó, thì đang làm đó là hai bạn này đang ngồi thay chỉ, tự nhiên chỉ la lên, chỉ chạy ra các bạn. Và khi chạy la ra là chị này gào thét rất là dữ. Và khi hai bạn này nhìn lại thì thấy rằng cái tay của chị này nè bị kẹt vô máy đó, là bị gãy ba ngón tay các bạn. Bị gãy ba ngón tay mà bạn nói rằng cái xương với cái thịt đó, là nó nát nhừ luôn, và trên cái máy đó vẫn còn dính một cái miếng da tai của chị lủng lẳng trên đó. Thì bạn quá sợ và cũng đưa chị này đi bệnh viện cấp cứu. Và sau đó thì buổi sáng á, bạn có kể lại cho cái người bạn của mình nghe rằng á, là hồi hôm này nè lúc 11 giờ á, tự nhiên hả tao thấy người thanh niên đứng cười mà tao hả nhìn lại thì không thấy nữa, rồi xong cái tự nhiên 1 giờ đêm mày chung vô đó mày ngủ thì mày lại cảm giác như có người ôm mình và nói rằng anh yêu em này nọ kia, rồi xong cái 4 giờ cái chị hả mà bị tai nạn đó cũng chung vô trong cái góc máy đó đứng làm việc, cái tự nhiên bị kẹt tay. Trời ơi, hay ghê quá mày ơi, hay là hả cái người đó làm ra những cái chuyện này. Thì bắt đầu hai bạn này sợ quá và xin nghỉ luôn, các bạn không có dám mà ở đó làm nữa. Cho nên sau này á, là trong công ty xảy ra những chuyện gì thì bạn không biết, nhưng riêng bản thân bạn là cái đêm đó là cái đêm rất là đáng sợ. Và sau khoảng chừng một vài năm sau thì bạn cũng có làm nhiều công ty lắm, thì sau khoảng mấy năm thì bạn có xin vào làm một cái công ty CB điện các bạn. Thì khi mà vào làm công ty này á, là đặc biệt rằng á, là các chị trong đây rất thích đánh đề, rất thích đánh đề hả, mà cứ ngày nào vào á là cũng đều bàn số này số kia, bà nào nằm mơ thấy cái gì là bắt đầu bàn ra. Thì bắt đầu ngày nào cũng là làm hả bàn như vậy, rồi đánh đề các bạn, đánh không đánh nhỏ cũng đánh lớn. Thì tự nhiên một hôm á là trong cái nhóm đánh đề đó đó có một cái chị, thì chị này tự nhiên khơi khơi cái mồi lên, ê tao nghe nói rằng hả trong công ty mình có dông, cho nên đó là thôi tụi mình thử tụi mình cầu cơ để xin số còn sao. Thì bạn nghe, tại vì bạn cũng nhỏ mà bạn thì không có chơi, thì khi mà bạn nghe mấy chị này bàn nhau rồi cũng bàn tán xôn xao, ai cũng muốn trúng hết, cho nên đó là bạn cũng hiếu kỳ và bạn hả là quan ngại sao các chị này bắt đầu khi mà làm việc xong ăn cơm xong á là trong cái lúc nghỉ trưa là mấy chị này không có nghỉ các bạn mà lại tổ chức cầu cơ, và bạn cũng hiếu kỳ bạn đứng bạn xem. Thì khi mà cầu cơ á bạn thấy rằng á là hả khi các chị này rải gạo xong rồi bắt đầu cầu nguyện cái gì đó khấn bài chú gì đó, xong rồi bạn nhìn nha, bạn thấy rằng hả là cái đồng xu á các bạn nó đi, nó di chuyển thiệt. Và khi các chị này hỏi rằng á là ma hay là quỷ thì cái đồng xu này nó kéo tới cái chữ là ma, rồi hỏi nam hay nữ thì nó là nam 34 tuổi các bạn. Và sau đó hả là cũng hỏi số, xong rồi cái vong này cũng cho số là cái số 34 giống như cái tuổi của cái anh này, và nguyên một cái nhóm đó hùa nhau đánh số 34 nhưng mà lại không ra. Mà riêng cái chị, tại vì trong cái lúc cái vong đó ở đó đó thì những cái chị hỏi rằng bây giờ đang ở đâu vậy, thì cái vong này nói rằng đang ngồi kế một cái cô tên là Vân, đang ngồi kế bên. Thì cái cô Vân này nè không hiểu sao cổ lại không có đánh cái số 34 mà lại đánh cái số 43 các bạn, và cổ trúng rất là lớn, cho nên mọi người nghĩ rằng là chắc là do cái vong đó mến cô này ngồi kế thành ra mến. Rồi bắt đầu từ đó về sau á là chị này thường xuyên có những cái biểu hiện kỳ lạ, rồi tự nhiên chị bị ma nhập các bạn. Và khi mà gia đình á là cho nghỉ làm luôn, tại vì quậy quá, bắt đầu cho nghỉ làm đưa lên chùa thì mới biết rằng đó là một cô gái chứ không phải là nam, lúc cầu cơ là nam nhưng khi mà bị nhập lại là bị một cô gái nhập. Thì lên đó là hả cô gái nói rằng là tại vì hả chết bị hãm hiếp, bị hãm hiếp rồi xong rồi bị xé quần xé áo, và khi chết đó là lõa thể, thì thành ra là không có đồ mặc. Thì thấy cái chị Vân này nè mặc đồ đẹp cho nên nó là nhập vô chị Vân để mà mặc đồ đẹp các bạn. Thì lúc đó xin lỗi, mới nãy thì nói là lên chùa chứ không phải, xin lỗi là đi thầy. Thì lúc đó cái bà thầy mới nói rằng á là thôi à, thôi bây giờ á là xuất ra đi à, nghe lời hả thầy á, là lên chùa đi, lên chùa nghe kinh đi chứ hả đừng có nhập vô người ta tội nghiệp. Bắt đầu nó ngon nó ngọt lắm rồi cũng hứa là sẽ đốt cho thiệt là nhiều đồ đẹp. Thì cái vong này cũng chịu nghe lời bà thầy các bạn và cũng xuất ra. Thì khi xuất ra là chị Vân không biết gì hết, và cũng một tuần sau thì chị đi làm trở lại. Rồi xong rồi chuyện trong công ty này cũng có xảy ra thêm một chuyện là em, cái người em ruột của cái chị Vân này luôn là cũng bị nhập các bạn. Mà dông nhập vô toàn là đòi ăn cay không à, đòi uống thật là nhiều nước mà cứ ngồi nhìn ngước lên trên cái trần nhà. Thì cũng đưa đi chùa và cũng hết. Thì sau này bạn cũng sợ cho nên nó là hả bạn cũng nghỉ làm tại công ty này luôn. Thì thành ra là không biết cái chuyện sau này sao nữa bạn không biết, mà hai cái chuyện đó thì trong lúc bạn làm thì bạn chứng kiến được. Thì đó là hai câu chuyện của một bạn nữ và một cái câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này á, là kể lại hai chuyện à, một chuyện bạn trải qua và một chuyện là mẹ bạn kể lại các bạn. Chuyện bạn trải qua là khi năm 2014 15 chứ, là bạn có học trường cao đẳng phát thanh truyền hình ở bên quận 5 á. Thì lúc đó là bạn có thuê một cái phòng trọ, thì nói nào á, là cũng không phải là bạn thuê mà do là bạn ở chung với lại hai anh bạn nữa, và hai anh bạn đó là cái người đi kiếm phòng trọ. Thì không hiểu làm sao á, là lại kiếm được một cái căn phòng trọ gần với lại bệnh viện An Bình và nhà tang lễ bên quận 5 á các bạn. Mà bạn nói hả, khi bạn đến cái phòng này á, lúc đầu bạn đi bạn sợ lắm. Tại vì khi vào trong cái con hẻm đó đó, là đi 50 mét mà cái con hẻm này á, cho dù hả là ban đêm hay là ban ngày nó cũng rất vắng tanh, nó thấy ghê lắm. Mà nếu đi ban đêm là nó không có đèn luôn, nó kinh dị lắm. Mà khi vào trong cái khu trọ mà hai bạn kia đã thuê thì cái giá phòng nó rẻ các bạn, chỉ có 1,5 triệu thôi. Và khi lên thì bạn cũng không hài lòng lắm, nhưng mà không hiểu sao lúc đó bạn lại chịu ở chung. Và bắt đầu dần dần trong vòng 1 tháng thì cũng không có chuyện gì xảy ra, bạn bắt đầu quen dần chứ không có khó chịu nữa. Thì do là bạn này có 5 cô bạn thân là nữ, không có chơi chung với anh trai mà lại chơi chung với nữ, thân dữ lắm. Thì trong lúc hai anh bạn kia đi coi đá banh thì anh chàng này bắt đầu rủ 5 cô kia lại phòng, bắt đầu ăn uống các bạn, ăn uống xong rồi dọn dẹp xong cái bắt đầu 6 đứa chung lên trên cái gác của cái phòng đó nằm, định là đi ngủ một chút xíu rồi vậy hả là bắt đầu về. Thì khi mà nằm trên đó bắt đầu tự nhiên á, có một cô nói rằng nó là ê, bạn này tên là Ca nha các bạn, ê thằng Ca ở đây sao thấy ghê quá à, tao thấy nó thấy ghê quá, có ngại hay nó bị ma đè tụi bay. Thì lúc đó là bạn này mới trả lời cái người bạn kia rằng mày nói tào lao, tao ở đây hả cả tháng trời tao thấy gì bậy bạ đâu, nhảm nhí. Thì khi bạn vừa dứt cái câu đó đó là có một bạn, thì trong lúc mà trên cái gác này thì đủ nằm 6 bạn các bạn, thì có một cái bạn nằm sát bên cái góc bên đây, là lúc đó là hả tự nhiên bị kéo cái chân các bạn, kéo giật mà giống như là có một cái lực nha mà kéo cái chân bạn này, khiến cho bạn này xém té xuống cái gác đó luôn. Mà hơn đó là bạn này khi bị kéo là bạn đã chụp chụp lại cái chân của cái người bạn nằm kế bên để không có bị tụt xuống dưới. Trời ơi, bắt đầu nguyên nhóm nó khóc quá trời, tại vì thấy rõ ràng, tại vì lúc này là không ai ngủ hết, đang nói chuyện. Bạn Ca vừa dứt cái câu nói là tao nào giờ tao ở đây hả 1 tháng trời có thấy gì bậy bạ đâu, đừng có tào lao, thì vừa dứt cái câu đó là bạn đó bị một cái lực nắm cái chân giật kéo xuống mà bắt đầu không thấy gì hết mà lại bị như vậy. Cho nên các bạn này rất sợ, mấy đứa con gái bắt đầu khóc lên đầu về các bạn, và sau đó thì bạn cũng dọn đi luôn. Thì đó là cái câu chuyện mà bạn chứng kiến, bạn thì không có thấy nhưng mà người bạn của mình đó là bạn đã chứng kiến có người giở chân và giật kéo xuống xám rớt xuống ghét rồi. Thì đó là cái câu chuyện đầu. Và cái câu chuyện thứ hai là bạn kể về mẹ bạn, chuyện này do mẹ bạn kể bạn nghe. Thì năm 1986 á là ba với mẹ bạn lấy nhau, nhưng mà khi làm dâu á, là mẹ bạn rất là khổ các bạn. Quê bạn này ở Đồng Tháp, thì cái người cô 7 cô 8 của bạn á, bạn nói rằng hả Trời ơi, đối xử với mẹ bạn gọi là em chồng á các bạn, cho nên nó là ghét mẹ bạn dữ lắm. À, muốn cho mẹ bạn không có mặt ở trong nhà đó cho nên cứ kiếm chuyện hoài. Ba của bạn lúc đó là đi dạy, làm thầy giáo đi dạy mà không hiểu sao cái thời gian đó thì ba của bạn cũng vô tâm, không có để ý nhiều tới mẹ các bạn. Thì mẹ ở nhà đó nha, là khi lau nhà xong á là hai cô này bắt đầu đi cái chân sình, dặn cái chân ngoài sình xong rồi đi vô trong nhà hả, dặn cho khách nhà xong cái chửi mẹ bạn nó, ê hả mày lao cái nhà vậy đó hả, lao nhà hả như hả dơ dáy vậy đó hả. Hoặc là khi mẹ bạn nấu ăn á là bắt đầu lén bỏ muối vô các bạn. À, tưởng tượng giống như trong mấy cái phim mà cô dâu mới mà bị nhà chồng hành hạ các bạn ha. Thì khi đó mẹ bạn cũng không có nói cho ba bạn nghe đâu, mà ba bạn cũng không có để ý cái cảm xúc của mẹ nữa. Thì sau vài ngày cưới, cưới về được khoảng chừng hơn nửa tháng chút xíu, thì bình thường á là mới về nhà chồng thì mẹ bạn có một cái buồn, nhưng sau đó là cái người cô thứ bảy á nói rằng á là bây giờ á bà đi ra ngoài đi, cái phòng này là của tôi với lại con gì tên gì quên rồi, nhưng mà đại loại là cái người đó nói rằng cái phòng này của tôi với nó, bây giờ ông với bà hả mới cưới về á thì được ở trong phòng này, bây giờ đã đủ rồi, phải trả phòng lại cho tôi. Nếu bà không đi ra ngoài á thì có chuyện với tụi này đó. Thì lúc đó là ba bạn á, là do ban ngày á thì ba bạn đi dạy, còn buổi tối thì ba bạn xay lúa các bạn, cho nên là không có nhà. Thì nghe hai cái người em chồng nói vậy thì mẹ bạn cũng cũng hiền nữa, cho nên đó là mẹ bạn đã gom mền gom gói đi ra ngoài để ngủ các bạn, đi qua ngoài để ngủ. Thì khi mà ra ngoài ngủ thì tới 9 giờ tối là ba bạn về, và về tắm rửa thì thấy vợ mình đã giăng mùng ở ngay chỗ đó rồi, cũng không thèm hỏi chung vô ngủ, mà nguyên ngày cũng đi làm mệt quá thì thành ra vô ngủ cả là gái o o luôn, không có hỏi han gì hết. Thì sau đó là mẹ bạn do là cũng khó ngủ các bạn, khó ngủ lắm, cho nên nó là mẹ bạn cũng là hả nằm trằn trọc. Thì bắt đầu khi mà vào được cái giấc ngủ rồi á, tự nhiên mẹ bạn nghe một cái tiếng động giống như là cái tiếng bước chân đi, nhưng mà cái chân này không phải là đi từng bước mà nghe nó cọc cọc cọc cọc giống như ai nhảy vậy đó. Thì khi đó mẹ bạn mới nghe, và do là trong nhà hồi xưa thì ngủ không, nhiều khi không có đóng cửa đâu, vẫn mở cái cửa luôn. Và các bạn đi miền Tây hoặc là các bạn xem những bộ phim hồi xưa, nhiều khi chỉ cài cái cửa chút xíu thôi, nhiều nhà không đóng cửa luôn. Thì sau đó tự nhiên mẹ bạn mới nghe và mẹ bạn mới dòm ra. Dòm ra thì tự nhiên mẹ bạn thấy có một cái bóng đen bắt đầu đi từ từ từ từ từ ngoài xa, là mẹ bạn thấy một cái bóng đen, nhưng càng lại gần thì mẹ thấy một cái người mà cái đầu người này tóc bù xù mà hai cái hốc mắt đen thui thù lùi à, rồi xong cái người này chỉ có một cái chân thôi, có nghĩa cái chân bên kia thì có, còn cái chân một bên là không có các bạn. Và cái người này nhảy cò cò cò cò, các bạn tưởng tượng được mà phải không, nhảy cò cò cò xong rồi mẹ bạn sợ quá mà không có kêu, không có dám kêu mà cố gắng khều móc móc ba bạn để cho ba bạn dậy á, nhưng mà móc không được các bạn, ba bạn cứ ngáy phò phò phò kế bên móc không được. Cái bà mẹ bạn sợ quá cho nên nó là nhắm, giống như là nhắm mắt lại không dám dòm, nhưng mà vẫn hí hí xem cái người đó làm cái gì. Thì khi mà người đó bắt đầu đi gần gần gần tới cái mùng của ba bạn với mẹ bạn đang nằm ngủ á, thì bắt đầu dở mùng dán lên các bạn, dán lên đưa cái mặt vô giờ mà mẹ bạn nói rằng trời thấy ghê lắm, cái mặt hả hai cái hốc mắt đen thui tù lùi mà mặt mày á thì nó xanh chành mà tóc thì nó bù xù. Lúc đó mẹ rất sợ, mẹ nhắm tịt con mắt lại luôn, sợ quá mà mình mẩy tay chân nó cứng nhắc à, mà cái người này rõ ràng giống như là một cái người bằng xương bằng thịt chứ không phải là mình mơ. Thì khi đó người này bắt đầu chung vô nằm kế bên, chung vô nằm kế bên các bạn. Rồi khi mà mẹ bạn cảm nhận được người này nằm kế bên, mẹ cứ hả là sợ quá cứ nhắm mắt đó mà cứ đợi hoài hả không thấy nó đi, nó cứ nằm kế bên nó hoài luôn. Thì sau đó mẹ bạn mới nhớ là cái chuyện rằng ừ bây giờ mình phải niệm Phật. Thì lúc đó bắt đầu mẹ bạn tập trung trong cái đầu của mình, mẹ bạn niệm là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Thì sau đó từ từ mẹ bạn cảm nhận được rằng á là người đó ngồi dậy và dở mùng đi, bắt đầu cò cò cò đi ra khỏi nhà. Thì khi đó cái người mẹ bạn vẫn còn cứng nhắc luôn, sau một hồi nữa bắt đầu mới mềm trở lại. Và sáng hôm sau mẹ bạn đã kể lại cái chuyện đó cho ba với lại ông nội của bạn nghe. Thì khi nghe xong ông nội của bạn nói rằng ôi thằng đó hả, cái thằng cục giò đó đó là hồi đó nó chết do bị đạp mìn các bạn, đạp mìn văng một cái chân ra và chết. Và nó chết đó hả, là từ đó về sau rất là nhiều người thấy, hầu như là nhà nào cũng vậy, nó cũng vô chọc ghẹo vậy đó, rồi nó chung vô nó nằm kế bên vậy đó. Nhưng mà không sao đâu con, đừng có sợ. Thì khi mà mẹ bạn nghe ông nội nói vậy, mẹ bạn cũng là cũng đỡ sợ nhưng mà vẫn ớn ớn trong lòng, tại vì nhìn thấy cái hình ảnh nhìn thấy ghê quá, cho nên là nói sợ cũng hả, nói mà không sợ cũng đâu được các bạn. Thì bắt đầu á là một hôm á, là trong lúc là làm lúc đó tầm khoảng mới có 6-7 giờ tối thôi, nhà của bạn này là gần chợ mà ông nội bạn á thì lại thèm cái bánh canh á, cho nên mới kêu mẹ bạn rằng á là đi ra ngoài chợ, nhà bạn cách chợ có nhiêu đâu chừng khoảng 100 mét thôi, đi ra ngoài chợ mua bánh canh cho ba ăn giùm. Thì lúc đó mẹ bạn cũng đi, thì trên đường đi thì hoàn toàn bình thường, do cũng gần có 100 mét cho nên mẹ bạn đi bộ chứ không có lấy xe đạp đi. Thì khi mà mẹ bạn đi á, trên đường về tự nhiên mẹ bạn, tại vì nhà của bạn này gần trường mà cũng gần chợ luôn, thì khi trên đường về đi ngang cái ngôi trường á các bạn, nhìn lên tự nhiên mẹ bạn nhìn lên cái nóc của cái ngôi trường này, thấy rằng á là cái người mà bữa mình thấy cái người mà nhảy cò cò vô nằm kế mình á là đang đi trên cái nóc của cái trường đó các bạn. Mà khi mà mẹ bạn nhìn lên, cái người đó còn nhìn mẹ bạn cười nữa. Cười nữa thì lúc đó mẹ bạn quá sợ cho nên chạy u về nhà. Mà trước khi vào trong cái sân nhà, tự nhiên mẹ bạn thấy một cái ông thầy chùa. Thì ông thầy chùa mới hỏi rằng đó là làm gì mà sao con chạy nhanh quá vậy, con chạy nhanh hả, hớt ha hớt hải vậy con. Thì mẹ bạn mới nói rằng trời ơi, con thấy con ma cục giò nó đi ở trên hả cái nóc trường á, rồi nó còn nhìn con nó cười nữa. Thì ông thầy nói rằng hả trời ơi, con đi tối giờ này ma nhát, đúng rồi thôi con vô nhà đi, nhưng mà con vô nhà xong á con quay lại con dòm ở ngoài nha. Thì mẹ bạn thấy lạ lắm, mẹ bạn cũng đi lẹ vô trong nhà luôn. Thì khi đi đi vô mà mẹ bạn nghĩ ủa sao kỳ, sao tự nhiên giờ này tối rồi mà thầy chùa nào đi lang thang giờ này phải ở trên chùa chuẩn bị đi ngủ rồi chứ. Thì mẹ bạn thấy lạ mà ủa sao tự nhiên ông thầy chùa đó kêu mình đó là vô nhà nhìn ra. Thì khi mẹ bạn vô nhà mẹ bạn thấy lạ quá cho nên mẹ bạn mới quay lại nhìn ra, thì thấy rằng đó là cái ông thầy chùa này đứng hỏng cái chân gì nè các bạn, mà đứng ở ngoài ngõ nhìn vô nhà còn cười với mẹ bạn nữa. Thì mẹ bạn quá sợ hãi. Thì đây là cái câu chuyện mà mẹ bạn kể cho bạn nghe khi mà mẹ bạn mới vừa lấy ba bạn về làm dâu. Thì đó là một hai câu chuyện của bạn Nam các bạn nha. Và hôm nay Thi sẽ kể thêm một cái câu chuyện ở trong trại giam Chí Hòa các bạn. Thì chuyện này á, là Thi được một bạn ở quận 7 luôn. Và bạn này á, là năm nay cũng ba mấy tuổi rồi. Nhưng mà bạn có một cái quá khứ là cũng không có tốt cho lắm. Cho nên á, là bạn cũng là thật sự thì bạn cũng gửi về cho Thi. Thi cũng không có ngại kể đâu. Hiện tại thì bạn đã có gia đình, vợ con, sống một cách lương thiện rồi. Nhưng bạn nói rằng á, là cái lần đầu mà bạn gặp ma là bạn gặp ma trong trại giam Chí Hòa các bạn. Lúc đó là bạn cũng năm 2005, thì bạn này cũng hả là do theo bạn bè rồi cũng quậy cũng phá rồi đi cướp giật các bạn. Và khi cướp á, thì khi bị bắt á là công an mới đưa vào trong trại giam Chí Hòa, trại tạm giam, vô đó để tạm giam để chờ cái ngày ra tòa đó. Thì lúc mà bạn vào á, là trong vài ngày đầu á, là bạn khó ngủ lắm, tại vì nhớ ở ngoài bây giờ bị giam như vậy rồi hả, nằm ngủ nhiều khi ngủ giật mình hoài ngủ không được, rồi cũng đau đầu cũng mệt mỏi, rồi cũng nghe mấy cái người mà ở chung á, là nói rằng trong đây nhiều ma lắm. Thì khi mà bạn nghe vậy bạn cũng là bỏ ngoài tai, bạn bỏ ngoài tai tại vì lúc đó bạn chỉ là cũng còn nhỏ mà, cho nên đó là bạn hả cứ suy nghĩ cái việc bây giờ mình bị giam rồi mình buồn rồi. Thì một hôm đó tự nhiên đó là cũng không ngủ được các bạn, cứ là một đêm giật mình hoài. Thì tự nhiên đó là lúc đó nửa đêm rồi, tại vì nó khuya dữ lắm, màn đêm họ không có đồng hồ đâu biết mấy giờ đâu, mà khi hả giật mình thấy mọi người xung quanh đã ngủ hết rồi thì nghĩ rằng hả là đang ban đêm. Thì khi giật mình lần nữa tự nhiên cái bạn này thấy rằng có một người, người này á, là đang ngồi giống như là ngồi chùm hổm mà cái tay giống như ngồi sao ta, đứng lên xong cái ngồi xuống rồi hả ôm vòng cái tay ra về và gục cái đầu xuống như nè. mà ngồi ngay dưới chân bạn luôn. Mà lúc đó thì bạn này cũng còn trẻ rồi, cái tính tình thì nó cũng nóng các bạn, nóng lắm. Cho nên nó là tự nhiên hả, là khi bạn mở mắt ra bạn thấy, bạn nói rằng cái thằng này tự nhiên ngồi ngay chân mình muốn ăn đòn hay sao. Thì khi đó hả, bạn mới suy nghĩ của nó, sao tự nhiên nó không ngủ mà nó ngồi ngay cái chân mình, mà nó ngồi nó gục, mà bạn thấy rằng cái đầu tóc nó bù xù. Thì lúc đó bạn mới suy nghĩ của nó, mẹ em kệ mày đi, kệ mày đi. Và bắt đầu bạn lại nhắm mắt lại, bạn dự định bạn ngủ tiếp. Lúc đầu thì bạn định là gây sự, tại sao mà giờ này tao nằm đây mà mày lại ngồi dưới chân tao, cho nên bạn cũng hơi tức các bạn. Lúc đầu thì định gây sự, định cho ăn đòn, nhưng mà thôi nghĩ là thôi kệ đó. Và khi bạn nhắm mắt lại á, thì bạn cứ ngồi dậy thì bạn lại thấy cái thằng đó ngồi đó mà ngồi rất lâu. Và bạn suy nghĩ bụng nó làm gì cũng ngủ ngồi đó. Rồi xong cái khoảng 7 phút sau nó vẫn ngồi y nguyên một cái tư thế như vậy. Thì bạn lúc này tò mò mới nhìn, mới ngồi dậy, nó ngồi ngay góc đó, ngay dưới chân bạn luôn. Thì bạn mới ngồi dậy, bạn nhỡn dậy để bạn dòm coi xung quanh coi làm sao, coi thằng nào cũng chịu ngủ. Thì khi bạn dòm thấy xung quanh rằng ai cũng nằm, ai cũng đang ngủ hết. Ủa vậy thằng này là đâu? Cho nên bạn mới suy nghĩ xong cái bạn nằm xuống, nhưng mà bạn vẫn dòm cái người đó nha. Xong cái bạn, cái người mà nằm ngủ kế bên, cái người mà phạm nhân nằm ngủ kế bên bạn đó, bắt đầu cái người đó mới chở, giống như chở mình vậy đó. Xong cái co cái chân lên và ghép lên cái người mà đang ngồi đó các bạn. Thì bạn thấy rõ ràng khi cái chân người này, cái đầu gối người này á, cái chân người này vừa đụng vô người đó, tự nhiên người đó biến mất trước mắt bạn luôn, trước mắt bạn luôn. Mà bạn nói trời trời, là có nghĩa là bạn thấy ma chứ không phải là người, nãy giờ bạn thấy ma chứ không phải người mà nó chọc bạn vậy. Thì bắt đầu từ đó về sau bạn ở trong đó 2 tháng mấy để chờ cái ngày mà ra tòa các bạn. Thì mỗi ngày là đều có 1 đến 2 phạm nhân mất, và bạn rất sợ. Và nhiều lần bạn thấy rằng trong phòng ha, lúc thì ngồi hút thuốc, lúc thì ngồi thù lù một đống luôn. Xong cái tại vì mới nãy á, là thi trước khi thi kể cái câu chuyện này thi đọc á, thì thi thấy cái địa danh nó cũng hơi mà trại giam Chí Hòa mà, cho nên cũng hơi khó nói. Nhưng mà sau khi tham khảo trên mạng thì cũng có rất là nhiều chuyện ma trong trại giam Chí Hòa. Thì tự nhiên thi mới chụp cái màn hình lên, thi đăng lên là hả, khó, cái tên khó kêu quá. Thì có một bạn, bạn này á, là công an các bạn. Bạn này vào nhắn tin cho Thi, bạn hỏi Thi rằng á, là chị gửi cho em cái câu chuyện mà mới nãy chị mới post chuyện trong chạy chạy giam Chí Hòa đó. Thì Thi nghĩ rằng á, là ủa, tại vì bạn nói rằng bạn tự giới thiệu rằng là bạn đang làm trong đó. Thì Thi nghĩ là trời, có khi nào mình đụng chạm tới công an rồi mất công hả, có chuyện với mình không. Thì Thi mới nói rằng chi em, chuyện đó cũng lâu rồi, chuyện đó là của một cái người phạm nhân trong lúc mà chờ ra cái ngày ra tòa đó, thì người ta kể lại thôi chứ có gì đâu. Thì bạn nói luôn các bạn, bạn nói rằng đó là tại vì em làm trong đây mà nhiều lắm chị ơi, nhiều lắm. Và hả, có một cái giường, thì cái giường này nè, ai ngủ trên giường này là những cái người trực á, những người trực trong đó là ai ngủ trên giường này là đều bị đè hết, đều bị đè hết. Và cái thằng em của em ha, cái ngày trực xong vô ngủ trong đó là bị 4 cái vong đè. Một vong hả, 2 vong là giữ 2 tay 2 bên, một vong giữ dưới chân và một vong đè bóp cổ. Xong rồi còn tự giới thiệu thì thầm vô trong cái lỗ tai. Còn riêng bạn này á, thì bạn không có thấy, bạn không có bị đè, nhưng mà hễ bạn ngủ cái giường đó đó là bạn bị rung lắc rất là dữ dội. Là không biết ai rung cái giường rất là dữ dội các bạn. Nhưng mà các bạn này là các chiến sĩ mà giữ trại giam á, chứ không phải là phạm nhân nha. Và bạn cũng nói thêm là bạn có một thằng bạn nó không có tin đâu, nó không có tin khi nghe ai kể những cái chuyện trong trại giam, nó không tin. Thì nó bắt đầu nó vô trong hả một cái phòng nó ngủ. Thì khi nó ngủ á, là rõ ràng giữa đêm nó đã thấy một cái người đàn bà tóc dài thiệt dài, mặc một cái bộ đồ màu đen mà bay bay bay. Thì nó rất sợ và chạy ra khỏi phòng đó. Thì sau này cái phòng này làm phòng kho rồi các bạn, và luôn luôn mở đèn, luôn luôn mở cửa để đồ thôi, không không ai dám vô nữa. Thì đó là bạn gửi về cho Thi. Thi lúc đầu Thi tưởng rắc rối rồi, nhưng cuối cùng là bạn cũng có nghe chuyện ma và bạn cũng có kể thêm cho Thi những cái vấn đề nhỏ đó. Và một cái chuyện trong khách sạn quận 7 là của cái bạn mà mới nãy gửi chuyện trong trại giam Chí Hòa đó, bạn kể một cái câu chuyện thứ hai. Thì chuyện này bạn kể rằng đó là mới xảy ra đây thôi. Bạn này hay ngủ trong cái khách sạn quen. Nhiều khi bạn về trễ các bạn thì bạn không có kêu cửa gia đình mà bạn ghé khách sạn bạn ngủ, và hiện tại khách sạn này cũng đang hoạt động, cho nên đó là bạn giấu tên, bạn không có nói tên khách sạn. Thì bạn nói rằng đó là khi mà bạn ngủ bình thường không có gì hết, nhưng có một lần đó là do là bạn đổi phòng. Đáng lẽ là bình thường bạn hay ở trong cái phòng 305 thì bạn quyết định, không hiểu sao lúc đó bạn có cảm giác kỳ thì bạn mới đổi qua cái phòng 309 cũng chung cái tầng đó luôn. Thì khi mà đổi phòng thì bạn có để quên cái bớt tiền của mình trên cái giường của cái phòng 305 đó, nhưng mà bạn quên cái lúc đó đi, sau này bạn mới nhớ các bạn. Thì khi bạn qua cái phòng 309 lúc đó mà lạ hả, bạn bước vào bạn thấy nó lạnh lắm, nó lạnh mà nó khó chịu, thì bạn nghĩ rằng chắc là do cái phòng nó mở mới lạnh lớn quá, cho nên bạn cầm cái remote bạn chỉnh, điều chỉnh cái độ máy lạnh cho nó cao hơn để nó không lạnh nữa. Và sau khi ngồi nghỉ một chút thì bạn quyết định rằng đó là vô tắm xong rồi ra ngủ. Thì khi bạn cởi đồ á, tự nhiên nha, khi bạn xách bước vào trong nhà tắm á, thì tự nhiên giống như là khi chuẩn bị bước vào nhà tắm là đụng tới cái cửa, tự nhiên bạn nghe một cái tiếng hét là từ ở trong nhà tắm nó la ra, giống như là có người đang ở trong đó. Thì bạn nghĩ rằng chắc là hả lao công ở trong đó, mà cái giọng này á thì lại là giọng đàn ông chứ không phải là giọng đàn bà. Mà bình thường các bạn thấy lao công ở các khách sạn thì toàn là phụ nữ, dọn phòng toàn là phụ nữ chứ ít khi nào có đàn ông lắm. Thì lúc đó bạn nghĩ, ủa sao kỳ vậy, ủa không lẽ có lao công đang dọn trong toilet sao ta. Thì khi đó bạn bắt đầu mới thấy lạ quá, rõ ràng trong cái tiếng la đó là trong cái phòng tắm đó nó vọng qua, nó vọng ra, tại vì bạn chuẩn bị bạn dặn cái cửa để bạn bước vào để bạn vô bạn tắm, nhưng mà vừa đụng vô cửa là tự nhiên tiếng la nó phát ra, cho nên bạn nghĩ ừ chắc là cái cô lao công đang dọn trong nhà tắm. Nhưng mà tiếng la này lại là tiếng la đàn ông mà la rất lớn các bạn, lớn lắm. Thì sau hồi bạn không thấy gì hết thì bạn mới chồm cái đầu vô, bạn mở cái cửa ra, bạn chồm đầu vô thì hoàn toàn trong phòng, trong cái nhà tắm này không hề có ai trong đó. Nhưng tự nhiên lúc đó nha, là cái phần cổ của bạn ha, nó lạnh. Nó lạnh từ cái phần cổ xong lên cái lỗ tai. Thì diễn tả mà Thi bị nổi da gà cục cục các bạn. Lên cái lỗ tai xong rồi bắt đầu lạnh dài xuống xương sống, rồi bắt đầu da của bạn nó gai gai gai lên, giống như cái người mà bị lên máu đó, các bạn, giống như cái người mà xây sẩm mặt mày bị lên máu đó, mà nó gai gai gai gai, da của bạn giống như là có một cái máu nó chạy ngược ngược ngược ngược lên. Thì khi đó bạn biết rồi, bạn biết rồi thì bạn mới nói dạ dạ dạ con biết rồi, con xin lỗi, con không biết, thôi con ra liền, con không ở đây nữa. Thì bắt đầu bạn mới mặc đồ và bạn đi ra. Thì khi mà mặc đồ vô thì bạn thấy ủa cái bóp mình đâu mất tiêu rồi, thì bạn mới nhớ lại rằng à cái bóp mình để bên cái phòng bên kia, để trên giường mà mình quên lấy ra. Cho nên bạn gọi cái người tiếp tân lên, bạn nói rằng nó lên mở cái phòng đó giùm để mà bạn vô bạn lấy cái bóp. Nhưng khi vô mở vô thì bạn không thấy đâu hết, không thấy đâu hết, mà rõ ràng lúc nãy bạn nhớ rằng bạn để bên cái giường bên phòng đó mà tìm hoài không có các bạn. Cuối cùng hả qua lại bên phòng đây tìm thì lại thấy nó nằm trong cái rổ, mà rõ ràng lúc nãy bạn nói không hề bỏ cái bóp trong cái rổ đó, mà không hiểu ai đem qua bỏ vô trong cái rổ đó các bạn. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai trong cái khách sạn quen gần nhà với bạn mà bạn đã gửi về cho Thi. Và hôm nay Thầy đã kể xong những câu chuyện ngắn của tập 282 rồi các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập 283. Thầy sẽ kể tiếp tục những câu chuyện ma tiếp theo của nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thầy. Các bạn thấy không? Kênh Misu của chúng ta có rất là nhiều người, có rất là nhiều ngành nghề đã gửi chuyện về các bạn. Từ bác sĩ nè, luật sư, rồi kể cả phi công, kể cả nhân viên trong sân bay, rồi kể cả phạm nhân ở trong trại Chí Hòa đã từng ở trong đó gửi về nữa. Cho nên đó là có rất là nhiều. Thì hy vọng rằng đó là kênh của chúng ta đó là chúng ta chỉ là tập trung những bạn về tâm linh thôi. Về tâm linh, những bạn nào thích chuyện ma, đã từng thấy ma hoặc là thích mà nghe chuyện tâm linh, Rồi xong là chúng ta tập trung vào một kênh. Chứ Thi không thích rằng đó là các bạn vào kênh của Thi các bạn bàn chính trị. Nhiều khi Thi kể về có công an thì có nhiều bạn vô chửi không nên. Thi không thích vậy các bạn. Kênh mình là kênh chuyện ma, kênh tâm linh. Chúng ta nghe chuyện ma để rút nhiều kinh nghiệm, để biết. Các bạn thấy không? Từ nào giờ Thi kể 282 tập, biết bao nhiêu là người thấy ma. Nào giờ Thi nghĩ rằng chắc là trên đời này ít người thấy ma lắm, một hai người ha Thi rồi một hai người khác thôi. Nhưng khi mà Thi kể chuyện ma như thế này á, có nhiều bạn gửi, thì Thi mới biết rằng trên thế giới này á là có rất là nhiều người nhìn thấy ma. Thì thành ra là cái đức tin của Thi về cái thế giới tâm linh á càng vững mạnh hơn nữa các bạn. Cho nên là hy vọng rằng đây là một kênh chuyện mà tập trung những người thích chuyện tâm linh và những người thích tìm hiểu khám phá, đồng thời là rút kinh nghiệm trong từng câu chuyện, chứ không phải là kênh mà chúng ta bàn chính trị nha. Tại vì á là kênh này có rất là nhiều bạn á là cũng theo ngày xưa theo bên Cộng Hòa, và cũng có nhiều bạn theo Cộng sản. Hai người hai bên bắt đầu chửi, mà chửi nhau trong kênh chuyện ma của Thi thì Thi không có thích đâu nha các bạn. Kênh chuyện ma thiệt tình có cảnh sát Mỹ mà có luôn cảnh sát Việt Nam nghe nữa, cho nên thôi các bạn cứ tập trung trong một sở thích thôi nha. Thôi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người một buổi chiều tối vui vẻ bên gia đình của mình, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon nha các bạn. Xin chào.